Đường trở về tại dị thế giới. Chương 480. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tiểu hỗn đàn, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Mà thanh âm này nghe cũng liền bia là cái kia yêu tinh mê hoặc lòng người kia rồi. Dầm một tiếng, cửa doanh trướng của hắn cũng vô cùng thương tiếc mà ra đi. Bị một cước biến thành bụi phấn, một đạo huyết quang từ ngoài lao vào. Hóa thành một đạo huyết quang bổ tới A, Long. Dầm, bàn làm việc trên đó chứa không ít tài liệu liên quan tới tình báo khắp nơi trong bí cảnh này cũng không thoát khỏi số phận bị một kích đánh nát. A, Long lúc này hai mắt trợn tròn như muốn rơi ra ngoài, lại nhìn vào đạo bóng hồng xinh đẹp mặt cười đỏ ửng. Tay cầm vũ khí vô cùng dọa người mà nhìn chằm chằm vào hắn. Bộ ngực nàng phập phồng tức giận nhìn hắn ngây người trên ghế. Sao ngươi không né chiêu vừa rồi của ta? Nếu lúc nãy ta không dừng lại kịp, ngươi đã là người chết có biết hay không? Nghe thấy nữ nhân xinh đẹp trước mặt mình nói thế, a, lòng mặt có chút đen, lòng thầm nói. Ngươi lúc nãy hô đánh hô giết ta, nhưng lại không có sát ý với ta. Ta có ngu mới chạy ấy chạy, ngươi không vác phệ huyết truy sát ta mấy tháng liền thì tên của ta liền viết ngược lại ấy. A, Long trong lòng tuy nói thế, nhưng cũng chưa muốn tìm kích thích trải nghiệm cảm giác chết như thế nào. Cũng chưa điên tới mức trêu chọc cái yêu tinh này mà nói ra những gì mình nghĩ. Hắn mà nói bậy một câu ngày này sang năm trên mộ phần của hắn cỏ liền cao 3 thước. A, Long biết nữ nhân thích hư vinh tức giận chỉ làm ra vẻ thỏa nội tâm tiểu nữ nhân mà thôi. Nghĩ vậy hắn liền nghĩ ra một kế. A, hắn hét thảm một tiếng nhảy ra khỏi ghế một bộ sợ hãi dáng vẻ kêu lên. Hồng Nhan được thế liền không buông tha người. Thế là một trận quyền đấm cước đá đánh về phía A, Long. Một người đuổi kêu đánh kêu giết một người thì làm ra bộ dáng sợ hãi chạy đông trốn tây. Chỉ trong thời gian vài thời thần doanh trướng đã bị đập đi không ít đồ. Thấy nhà mình sắp bị người thiêu thành cho, nếu bình thường tài liệu thì thôi đi. Nhưng cái này là tài liệu vô cùng chân quý, phải tốn không ít công phu mới kiếm được. Bị người hủy đi chuyện liền lớn lắm, hắn oa oa đứng lại kêu lên. Chấm, a, không nên giết ta, ta ở nhà con có vợ dạy con thơ. Ôi đệt nhầm, là mẹ già con thơ mới phải a, hãy để ta cưới đủ hậu cung 3000 rồi còn phải. Xoẹt, một thanh âm vô cùng sắc bén truyền tới. Cổ hắn bị một lưỡi hái tử thần màu đỏ tươi như máu kê lên cổ. Mà chủ nhân của món vũ khí này ngoài Hồng Nhan ra thì còn có thể là ai nữa? Nghe thấy hắn nói lên như thế thanh âm, mặt nàng không khỏi đỏ lên, trong lòng có điểm mềm nhũn xuống. Hỏa khí cũng đã hạ xuống vài phần, tuy nàng vẫn biết hắn là giả bộ cho nàng vui nhưng cảm giác đuổi đánh tên tiểu hỗn đản này có điểm vui a. Nàng liền kê phệ huyết lên cổ hắn làm ra một bộ không giết người không thể. Thấy thế a, Long không khỏi, ực, một tiếng nước bọt từ cổ họng của hắn nhìn yêu tinh đang mặt lạnh xương hàn nhìn hắn. Hắn ho khan 2 tiếng giơ tay thủ thế đầu hàng nói. Ta chỉ nói đùa, đùa thôi, đao hạ lưu nhân nha. Hồng Nhan huyết đồng lườm hắn một cái. Ta không biết ngươi cũng biết sợ chết cơ đó. Đã sợ chết sao còn làm chuyện đó. Nói tới đây mặt Hồng Nhan khẽ phiếm hồng. Lại nhìn bộ dạng sắc sắc mị mị của hắn. Nàng không khỏi xấu hổ ngoai mạnh trong yếu ra bô dạng hung ác nói. Trước khi chết có điều gì muốn nói? Hắc hắc, mệnh ta có một cái không sợ thế nào được, huống hồ trước mặt ta lại có một mỹ nhân xinh đẹp như ngươi. Ta nhìn chưa đủ a, chết đi uổng lắm. Xoẹt, chấm chấm chấm, đang muốn nói ngả ngớn vài câu, nhưng thấy cổ mình có tia máu như sợi chỉ nhàn nhát. A, Long nuốt nước bọt một cái nói. À ừm, yêu tinh ngươi có thể hay không bỏ thứ đó khỏi cổ ta a, có câu gì ấy nhỉ? Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Ta tuy không sợ chết nhưng, phệ huyết sắc bén lắm nha, đao kiếm không có mắt, ta sợ nàng lỡ tay thì trên người ta thiếu đi miếng thịt nào phải làm sao. Đến lúc đó ta tìm ai khóc oan a? Chấm, bỏ ra để ngươi chạy trốn khỏi ta sao? Hôm nay ngươi chê định. Hồng Nhan cười gằn lạnh lùng lườm hắn một cái. A, Long mặt đầy nghĩa chính ngôn từ nói. Thương Lượng Phát, dù sao ta cũng là nam nhân của ngươi. Ngươi muốn chém muốn giết tùy nhưng ít nhất cũng phải để ta nói vài lời chăn chối chứ. Nói, ai là nữ nhân của ngươi hả? Hồng Nhan mặt đỏ lên miệng không thật lòng nói. Đánh người không đánh mặt, ta còn phải dựa vào khuôn mặt anh Tuấn tiêu soái này mà kiếm cơm đó. Phệ huyết đao trên tay ngươi sắc bén lỡ cắt chung khuôn mặt anh Tuấn người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Đi đến đâu mỹ nữ cũng đều vây quanh của ta thì làm thế nào? Gớm, ai thèm cái bộ mặt vô sỉ của ngươi? Hồng Nhan không khỏi xấu hổ, ngôn không thật tâm mà nói ra. Tuy miệng nói vậy nhưng nàng đã thi lại hung sát khí của phệ huyết tử thần liêm đao mà nàng thấy a. Long một bộ bánh bao chiều bàn ấy thế kia, nội tâm nữ nhân của nàng không khỏi thích thú. Nàng rất buồn cười nhưng vẫn phải làm ra vẻ mặt uy nghiêm lườm một cái phong tình nói. Thấy ngươi thành khẩn như vậy, ta không cắt mặt ngươi. Vậy ta cắt cái vật chuyên gây họa nữ nhân bên dưới của ngươi thế nào? A, Long, Thương Lượng lại đi, cái gì cơ, thấy lời lẽ của mình không ổn thế là A, Long bắt đầu lo lắng cho hạnh phúc huynh đệ nhỏ bên dưới của hắn rồi A. Tuy hắn có niết bàn huyết có thể khôi phục thân thể, nhưng mà lại bị nữ nhân sống sờ sờ gọt đi mất cái đó. Cái này nghĩ đến liền là vô cùng nhức nhối buồn bực A, tiểu hỗn đản. Có muốn nói thêm gì không? Có A, mau nói. Yêu tinh à, ta có điều muốn nói. À ta quả thật đã ấp ủ lâu rồi. Hôm nay dù ngươi có giết ta ta cũng phải nói lời thật trong lòng của ta. Chấm, thế là a, lòng miệng như nở hoa từng chàng lại từng chàng nói khiến tâm can tiểu nữ nhân Hồng Nhan vui vẻ không thôi. Như thế thời gian sát ý cùng với nội ý trong lòng nàng dần dần không biết từ khi nào đều trôi đi mất. Nàng lúc này rất giống một cô gái đang cực kỳ cao hứng với những lời ve vãn của bạn tình. Nửa ngày sau, a, lòng miệng đắng lưỡi khô nói hết nửa ngày trời thiên hoa loạn trụy nói hết từ trên trời dưới đất. Thấy hắn miệng đắng lưỡi khô trong lòng nàng lúc này cũng có điểm không nỡ lúc này Hồng Nhan mới chịu bỏ phệ huyết tử thần đao xuống khỏi cổ hắn. Lườm hắn một cái nói, còn nữa không, a a hát còn chứ, nói. Ta nguyện cùng nàng trên trời làm chim liền cánh, dưới đất làm cây liền cành, ta yêu thích nàng như chuột yêu gạo, ta yêu nàng như thịt chó lá mơ. Nhầm ý ta là, mặt Hồng Nhan đỏ lên nói, lời lẽ ngon ngọt, có phải hay không ngươi hay sử dụng thủ đoạn như thế này để lừa gạt đi phương tâm của không ít nữ hài tử rồi. Hôm nay ta phải thay các nữ hài tử ngây thơ trong thiên hạ trừ hại. A, Long trong lòng rơi cái bịch một cái, trên trán có không ít mồ hôi mìn chảy xuống hắn không khỏi nuốt nước bọt một cái sau đó mới nói tiếp. Không có A, ta nổi tiếng thật thà thiện lương thiên chân vô tà, như thế nào có thể làm những việc đáng xấu hổ khiến thiên hạ chê trách như vậy được chứ? Nàng phải tin ta lời ta nói so với chân châu còn chân thật hơn. Hồng Nhan thấy miệng hắn như nở hoa không ngừng hống hống nàng như vậy. Tuy nàng khôn ngoan tài trí đều biết hắn nói thế để hống nàng vui. Nàng và hắn đều biết rằng nàng đánh không lại hắn, mà hắn cũng không muốn đánh nàng liền làm ra bộ sợ hãi như thế làm nàng vui. Thấy hắn như vậy hố hàng lời nói nàng tuy biết là giả dối nhưng mà vẫn thích. Thế là nàng mới nói, thấy ngươi thành tâm như vậy, bản cung lần này tha cho ngươi, hôm nay không giết ngươi. Hôm sau ta mới lấy mạng ngươi. A, Long lúc này mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay lão tử không chết rồi ngày mai muốn giết lão tử. Còn lâu nhé, trong lòng thầm than. Nữ nhân thật đáng sợ a. Đôi lúc giữa nam và nữ đặc biệt là những người đã từng quan hệ qua thể xác như hai người. Có những điều không cần phải nói rõ mục đích cũng liền biết a, một bên không muốn giết người chỉ lấy cớ một bên muốn hố hàng cho đối phương vui. Thế thì sao không nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện a, ngay khi a, Long trong lòng đang âm thầm kêu may mắn thì Hồng Nhan thanh âm một lần nữa vang lên. Ta tới đây báo cho ngươi hai điều, một tin xấu và một tin tốt, ngươi muốn nghe tin nào trước? A, Long xoa xoa cằm. một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của yêu tinh kia mà kéo nàng ngồi trong lòng hắn mặc kệ nàng chống cự. Đang lúc yêu tinh muốn phản kháng, hắn liền nhanh chóng phong bế huyệt đạo trên người nàng để nàng khỏi tự nhiên, đầu rút một cái đem hắn chặt thành. Nhân bánh a, mặc kệ ánh muốn ăn thịt người kia của Hồng Nhan, một tay đã luồn vào trong một bên áo của nàng mà không ngại trắng trợn ăn đậu hũ của Hồng Nhan không? Ngừng vuốt ve hai điểm hồng hồng trên ngực của giai nhân. Tay của ngươi, Hồng Nhan cắn răng nghiến lợi mà nói ra. A, lòng thấy thế một bộ lợn chết không ngại nước sôi. Khí hùng lẽ trắng mà nói. Tay ta làm sao, có hay không muốn ta chặt nó xuống? Khụ khụ, ta chỉ là giúp ngươi kiểm tra nhịp tim thôi, không nên nóng a, tim của ta ở bên trái. Không nằm bên phải. Hồng Nhan tức giận xấu hổ không ngừng nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói. A, Long cười cười cực kỳ vô sỉ nói. Không quan trọng a, từ từ sẽ tới. Chấm chấm, nói xong tay heo của hắn vô cùng ăn mặn mà đảo qua đảo lại trên ngực của nàng. Hồng Nhan nghe thấy vậy lại giận đến run người. Ngươi cho hắn ba phần màu sắc hắn lại muốn mở phường nhuộm rồi sao? Bình thường nào ai dám khinh bạc nàng như thế, huống hồ gì có kẻ công khai chiếm tiện nghi của nàng. Nàng không phải không muốn đem tay heo của hắn đánh bay mà là cái kia tiểu hỗn đản học cái gì không học lại học mị thuật. Nãy giờ hắn truyền vào người nàng không ít mị thuật khiến nàng cử động không được. Chỉ có thể thở gấp không thôi. Trấn tĩnh được liền khó, đừng nói là khởi động được lực lượng mà đánh hắn. Nếu nàng biết tiểu hỗn đản lại dùng thủ đoạn như thế, nàng chết cũng không cho tên nam nhân này cơ hội trở mình, phải mạnh mẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Nàng tức giận mà không làm gì được, đang muốn nói thì a, Long mở miệng trước. Ice, mà thôi, ngươi nói tin tức xấu trước đi. Nghe tin xấu trước thì nữa nghe cái tin tốt đền bù tổn thất a, hừ. Hồng Nhan hừ lạnh một cái. Nàng bị hắn hồ lộng nắm giữ Ngọc Phong mà mân mê biến thành đủ loại hình dạng. Nàng không khỏi thở gấp không ngừng. Nàng cố gắng bất mãn hừ một tiếng nói. Tin xấu là ngươi đang bị bản tôn của ta đòi sống đòi chết, muốn giết ngươi cho bằng được. Nàng đang trên đường đến Hắc Phong trấn tìm ngươi tính sổ. A, Long gật gật đầu không cho là đúng, cực kỳ trấn tĩnh nói. Ta kẻ thù rất nhiều. Thêm một kẻ gào thét đòi giết ta. Xem ra không cho là quá ít à, a, Long hèn mọn nụ cười nói tiếp. Chậc chạc, ta có nên hay không mua cái bảo hiểm nhân thọ. Sau khi ta chết có khi còn kiếm được chút ít nuôi nhà ta mấy cái tiểu tức phụ đây. Mà ta không biết ta đắc tội gì với nàng a, mà để nàng ta đòi đánh đòi giết ta nha. À vậy còn chuyện tốt là gì đây? Hồng Nhan nhìn hắn cười đầy thâm ý, cười trên nỗi đau của kẻ khác nói. Tin tốt là tiện nghi của bản tôn của ta, đã bị ngươi một chỗ ăn hết. A, Long thoáng kinh ngạc, đây là đây cái kia phân thân. Ta ăn ngươi đậu hũ liền cùng bản tôn của ngươi có gì quan hệ sao? Hồng Nhan chỉ cười vô cùng hả hê nhìn hắn, thấy nụ cười này a, Long trong lòng có điểm lành lạnh. Sau đó nhìn trên thân Hồng Nhan. Suy tư một thời gian sau đó dùng ngữ khí không chắc nói. Có phải hay không lúc nãy ta và ngươi hoang đường sự tình. Liền truyền tới bản tôn của ngươi. Hồng Nhan gật đầu mỉm cười nhìn hắn đầy hả hê nói. Ta quên nói với ngươi. Tuy cái này ta chỉ là một đạo phân thân. Có được tư duy cùng tính cánh riêng biệt. Nhưng mà làm sao? A, Long mặt có điểm đen lại hỏi. Mà cảm xúc cùng tổn thương của phân thân đều sẽ truyền toàn bộ tới bản tôn để bản tôn gánh chịu toàn bộ. Ngươi nói xem lúc nãy ta và ngươi làm chuyện xấu hổ kia. Bản tôn của ta có biết hay không? A, Long nghe vậy thoáng nuốt nước bọt một cái, sau lưng mồ hôi lạnh đã chảy ra không ít, nhìn Hồng Nhan một cái nói. Theo như lời ngươi nói. A, Long, ực, một cái nuốt khan một ngụm nước bọt cái nói tiếp. Vậy là chuyện lúc nãy ta cùng với ngươi làm ân ái sự tình cũng như là cùng ngươi cái kia bản tôn cùng một chỗ điên. Loan đảo phượng, Hồng Nhan mỉm cười đầy tinh quái cắn lên tai của A, Long miệng tỏa hương nói. Xem như ngươi thông minh, A, Long mặt đen lại, lúc đầu hắn chỉ là muốn ăn điểm đậu hũ của phân thân. Theo lẽ thường thì phân thân trừ khi dung hợp lại thì mới biết được phân thân đã làm sự tình. Huống hồ là phân thân hoàn chỉnh có ý thức của riêng mình ở niết bàn cảnh như cái yêu tinh này. Trừ bất đắc dĩ liền rất khó dung hợp lại, thế mà phân thân này lại có thể truyền tới bản tôn tổn thương. Nghĩ đến đây a, Long chợt nhớ ra cái gì đó nói. Ta đọc qua không ít sách nói về phân thân thuật. Ta sao không biết phân thân này của ngươi có tác dụng phụ như vậy? Chẳng lẽ ngươi không cắt đứt liên hệ với bản tôn được hay sao? Hồng Nhan nghe vậy liền lườm hắn một cái nói. Thế thì đã làm sao? Tại sao ta phải cắt đứt? Yêu tinh nha, tâm ngươi cũng quá đen a, Hồng Nhan lườm hắn một cái nói. Ai bảo cái kia bản tôn tối ngày bắt ta giải quyết sự vụ nhức đầu. Lại mặc kệ bắt ta tối ngày đối đầu với mấy lão già thuộc hạ đầy mưu mô xảo quyệt tràn đầy thủ đoạn kia của nàng. Bắt ta nhức đầu giải quyết chuyện cả ngày mặc ta mọi chuyện xử lý sự vụ bắt ta chữa ngựa chết làm ngựa sống. Bắt ta làm không công cực khổ nhức đầu mấy trăm năm. Để nàng ta có thời gian tu luyện kia chứ. A, Long mồ hôi lạnh đầy đầu nói. Chẳng lẽ ngươi làm mọi thứ này, để ngươi cho cái kia bản tôn ngươi đi cõng nổi sao? Cái này thật quá là hố cha đi. Ngươi thấy sao? Hồng Nhan cười chớp chớp mắt to như hồng bảo thạch nhìn hắn không nói. Thấy thế a, Long đầu có điểm hắc nói. Nếu như vậy thật thì cái này phân thân ngươi quá ưa là hố người a ừm. Hồng Nhan khóe miệng nở ra nụ cười tinh quái. Pha lẫn cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Lúc nãy tư vị của ta bản tôn thế nào? Có cảm thấy sảng khoái hay không? Hay ta cùng với ngươi làm lại cái xuân phong nhất độ? Yêu tinh ngươi cho rằng lão tử thể loại đam mê ưa thích tìm đường chết người. Hay ngươi vẫn cho rằng là ta đi trên con đường tìm đường chết chưa đủ xa? Nói xong Hồng Nhan chớp chớp mắt to nhìn hắn đầy quyến rũ nhìn hắn. A Long nghe thấy vậy lại nghĩ tới tư vị cực lạc khi nãy không khỏi nuốt nước bọt lấy một cái. Thấy A Long im lặng như thế. Hồng Nhan giọng khẽ gắt. Tiểu hỗn đản có phải hay không sợ rồi? A, Long nhìn Hồng Nhan nói. Sợ, có sợ bất quá. A, Long nở ra nụ cười cực kỳ hèn mọn nói. Ta không sợ cái kia bản tôn ngươi tìm ta suối quẩy. Cùng lắm ta chuyển nhà tránh nạn mấy trăm năm thôi. Đợi nàng nguôi giận ta liền mặt dày tới Huyễn Linh quốc tối bắt cóc nàng về a, nghe a, Long nói thế Hồng Nhan tò mò hỏi. Thế ngươi sợ cái gì? Hắc hắc, ta chỉ sợ cái này phân thân không chịu nổi ta mà sụp đổ. Nhớ lúc nãy không biết ai khóc lóc xin ta tha thứ đây này. Hồng Nhan ngơ thấy vậy, lại nhớ chàng hoang đường khi nãy mặt không khỏi đỏ lên. Nghe a, Long nói thế. Mặt ngoài không đổi sắc nhưng trong lòng nàng có điểm sợ a. Ai biết được hắn có làm thật hay không? Nhỡ đâu hắn huyết khí phương cương lại bất chấp làm thêm lần nữa. Nàng lần này có vẻ ăn không tiêu a. Không đợi a, Long nói thêm thì Hồng Nhan đã đành nói trước rằng. A ta biết rồi. Ngươi biết gì? A, Long đầu đầy chấm hỏi nói. Ngươi muốn bắt cóc ta dùng để uy hiếp bản tôn. A, Long trong không khỏi trong lòng vang lên hai chữ. Ngọa táo, hắn đang tính đối phó như thế nào cái kia bản tôn thì bị câu này trong lòng hắn nữ nhân nói ra. Làm hắn ý đinh dập tắt trong đầu, không tự chủ được nói ra. Bắt khóc, Hồng Nhan che miệng không thể tin nói. Có phải hay không ngươi muốn, mật thất giam cầm, sau đó dạy dỗ làm nhục ta bằng cái vật đó của ngươi. Hoa hoa, thật là đáng sợ nha. Thế mà lúc này Hồng Nhan trong lòng hắn tiếp tục lên tiếng nói một câu khiến a, Long hắn mồ hôi lạnh đầy đầu nói. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, mà ta thấy khẩu vị cũng thật nặng nha. Sao mà ta cảm thấy ngươi còn mong đợi chuyện đó đây? Hồng Nhan giả bộ sợ hãi trong mắt không che giấu được nét cười nói. Cái gì, như vậy chẳng lẽ không đủ? A ta biết rồi, có phải hay không ngươi có sở thích, nữ vương, dây thừng, roi da, nến sáp, nhục hình bức cung các kiểu, cái đó thì ta cũng có nghiên cứu qua không ít nha. Mà phải nói luôn hầu hết tư liệu ta đều kiếm được từ chỗ của ngươi nha. A, Long, người đọc thư đó ở đâu? A, Long mặt có điểm đen lại hỏi. Hồng Nhan mỉm cười đầy thâm ý nhìn hắn nói. Ta có lần điều tra thông tin về Hắc Phong trấn của ngươi. Liền thấy mấy quyển sách này. Nói xong Hồng Nhan liền lấy trong giới chỉ ra vài quyển sách. Chỉ liếc qua một cái liền thấy tiêu ký của Hắc Phong trấn trên đó. A, Long hắn không cần nhìn cũng biết cái này ai phát hành a, nắm giữ kinh tế huyết mạch chuyên buôn bán giao thương cũng chỉ có Long Tài thôi a a. Long mồ hôi lạnh đầy đầu nghĩ đến thứ gì đó không tự tin hỏi. Sự thật, lời tỷ tỷ ta nói ngươi còn phải nghi ngờ sao? Đừng nói với ta rằng hỗn đản ngươi không biết sự tồn tại của loại sách này nha. Lúc đầu ta đọc ta còn tưởng rằng chủ nhân của Hắc Phong có khẩu vị đặc thù đây. Nghe thầy yêu tinh chém đinh chặt sắt nói ra như vậy a. Long lòng thầm thề khi nào về nhà sẽ đem hai huynh muội Long Tài ra đánh một trận. Thế méo nào nhà của hắn lại xuất phẩm những quyển sách bất lương như vậy kia chứ. Ấn phẩm văn hóa phẩm đồi trụy nha. Cái này kiếp trước liền là phạt hành chính tịch thu sách đem đi tiêu hủy. Nặng thì bóc lịch vài năm ít cũng án treo vài tháng. Hắn tiếp tục tưởng tượng nếu cứ viết ra đều đều như thế này không biết sẽ hại chết bao nhiêu tiểu sinh mệnh của các đồng bào đồng dâm đây. Hắn lúc này cũng cảm thấy bi thương cho các huynh đệ yểu mệnh ngoài kia. A, Long suy tư lúc này Hồng Nhan lại lên tiếng. Tiểu đệ à tỷ tỷ tuy là một cái phân thân nhưng cũng là nữ vương nha. Còn dây thừng roi ra tiểu đệ đệ ngươi tự chuẩn bị. Tỷ tỷ ta đây chưa có kinh nghiệm nhưng sẽ bồi tiếp ngươi thật tốt. Đảm bảo sẽ khiến ngươi không muốn không muốn. A, Long bị Hồng Nhan nói thế trong lòng muốn thổ huyết cũng liền có. Cái nồi này hắn cõng định rồi càng giải thích nữ nhân kia càng sẽ nghĩ cách hố hàng trêu chọc hắn. Hắn không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán một cái. Để xua tan những cái câu nói khẩu vị cực mặn kia của Hồng Nhan kia ra khỏi đầu. Yêu tinh ta muốn nói chuyện nghiêm túc, ta có điều muốn thương lượng với cái này của ngươi phân thân. Không phải cái kia bản tôn, ồ, không ngờ Hắc Ma cũng có lúc cầu tình với tỷ tỷ ta đó. Không giỡn nữa ngươi nghiêm túc điểm, thấy a, Long vẻ mặt như vậy nghiêm túc, Hồng Nhan cũng bỏ đi cái ý định trêu đùa chọc a, Long mà nói. Thấy ngươi thành khẩn như thế liền nói nghe thử xem ngươi cần ta giúp cái gì nào. Nói trước nếu ngươi muốn ta phối hợp ngươi hãm hại bản tôn ta tuyệt đối không giúp ngươi đối phó nàng. Kết chương, cách chương.